Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2127 kiếm đạo đại viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2127 kiếm đạo đại viên mãn. Thanh thiên thánh long thu hồi long tức làm cho hơn 10 vị la sát tộc thánh vương, tất cả đều khôi phục tự doan tươi. Ma la đại thân vương, đây là các ngươi duy nhất lao động chân tay. Ma âm thập phần đạm mạc nói. Hơn 10 vị la sát tộc thánh vương ánh mắt đều chăm chú nhìn chăm chú tại ma la đại thân vương trên người, trong đó đại bộ phận trong mắt đều có hung quang lập lòe. Đại thân vương, rơi vào Trương Nhược Trần trong tay, ngươi hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, không bằng thành toàn chúng ta để cho chúng ta đổi lấy một cái mạng sống cơ hội. Một vị la sát tộc thánh vương trầm giọng nói, một vị khác la sát tộc thánh vương nói, chuyện cho tới bây giờ chúng ta đã không có lựa chọn, đại thân vương, xin lỗi rồi. Vô cùng có ăn ý, hơn 10 vị la sát tộc thánh vương tề động từng bước một hướng về ma la đại thân vương đi đến. Có đạo là, người không vì mình, trời chu đất diệt. Huống chi, bọn hắn tất cả đều là hung ác gốc giả, vì mạng sống, đừng nói là làm cho bọn hắn ăn ma la đại thân vương thịt, coi như là ăn la sát tộc một thần huyết nhục, bọn hắn cũng làm theo dám đi làm. Ma la đại thân vương trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, run giọng hét lớn. Dừng lại, đừng tới đây, ta là ma Việt tà thần chi tử, là rất nhiều thần linh thân phong đại thân vương, các ngươi. À, không đợi ma la đại thân vương nói xong, hơn 10 vị la sát tộc thánh vương đã là nhào tới, mấy chục há miệng, đồng thời cắn lấy hắn trên người, đem khối lớn huyết nhục xinh xinh cắn xé xuống, máu tươi đầm đìa. Trong lúc nhất thời, cung điện trong vang lên ma la đại thân vương thê lương tiếng kêu thảm thiết như trong địa ngục ác quỷ tại gào rú, làm cho người không khỏi sinh ra một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Thấy như vậy một màn, La Sa đồng tử, lập tức co rút nhanh, trong mắt hiện ra vẻ không đành lòng. Nàng tuy là La Sát tộc lại còn là lần đầu tiên chứng kiến, La Sát thực La Sát hình ảnh. Mà âm theo ma La đại thân vương trên người, cắt lấy lớn cỡ bàn tay một khối huyết nhục thản nhiên hướng về La Sa đi đến, nói. Cao quý công chúa điện hạ ta vì ngươi lựa chọn một khối nhất tươi mới thịt hảo hảo nhấm nháp a. Nghe vậy, La Sa tâm thần, lúc này chịu chấn động, coi như là nhân tộc huyết nhục nàng đều không muốn ăn, huống chi là chính mình đồng tộc huyết nhục. Thật muốn làm cho nàng ăn ma la đại thân vương cái này khối thịt biết được so giết nàng, còn càng thêm làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Xôn xao, ngay tại ma âm sắp đem huyết nhục đưa vào La Sa trong miệng thời điểm, một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang, đột nhiên theo La Sa trên người tán phát ra. Răng rác, kiếm quang vô kiên bất tồi, đúng là sinh sinh chặt đứt Trương Nhược Trần lưu lại không gian xiềng xích, đồng thời cũng đem Trương Nhược Trần lưu lại tinh diệu phong cấm phá vỡ. Một chỉ phong cách cổ xưa chuôi kiếm bay ra, rơi vào La Sa trong tay. Đã bị tà sát chi lực thúc giục, đạo đạo thần quang theo chuôi kiếm trong bay ra, hiển hóa ra vô số kiếm đạo quy tắc lẫn nhau đan vào, huyễn hóa ra một đạo mảnh trường kiếm thân, cực kỳ nồng đậm thần tính lực lượng tràn ngập ra đến. Không cần La Sa làm cái gì, trong thiên địa quy tắc liền đều vây quanh thần kiếm chuyển động. Ầm ầm, đã bị thần kiếm lực lượng dẫn dắt, Lạc Thủy lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, mà lại những bọt nước này đều bày biện ra sắc bén một mặt như muốn ngưng tụ thành ngàn vạn chuôi lợi kiếm đến. Đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma âm sắc mặt biến hóa. Tại Bắc vực thời điểm, nàng liền bái kiến cái này chỉ phong cách cổ xưa chuôi kiếm, mà lại biết được hắn cùng kiếm trùng có quan hệ. Lúc trước La Sa lấy ra cái này cây kiếm chuôi, suýt nữa đem Trương Nhược Trần thao thiên kiếm cho lấy đi. Động thủ trước khi, ma âm đã là cẩn thận siêu qua La Sa thân, nhưng lại không phát hiện chuôi kiếm tồn tại, cũng không biết La Sa đến tột cùng đem hắn giấu ở địa phương nào. Thần kiếm nơi tay, La Sa liều lĩnh đem bản thân tà sát chi lực đều chút xuống đi vào. Hơn vạn đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí hiện ra, hóa thành đáng sợ kiếm khí nước lũ, đem La Sa bao khỏa ở trong đó, phảng phất đưa thân vào một cái khác khoảng cách giữa không trung, làm cho ai đều không thể tới gần. Mà âm muốn ra tay ngăn cản, đáng tiếc nàng kéo dài ra dây leo, vừa mới chạm đến kiếm khí nước lũ, là bị xoắn đến nát bấy. Mà thanh thiên thánh long nhổ ra nãi linh long hỏa, cũng bị kiếm khí nước lũ ngăn cản tại bên ngoài. Oanh, kiếm khí nước lũ thế không thể đỡ, lập tức đem cung điện phá hủy, xỏ xuyên qua Lạc Thủy trong rất nhiều gấp không gian, xinh xinh mở ra một đầu đi thông Lạc Thủy bên ngoài thông đạo đến. Cứu, cứu ta, ma la đại thân vương thống khổ kêu gọi nói. La Sa trong mắt tuy có vẻ không đành lòng, nhưng lại không do dự, lúc này bước vào kiếm khí nước lũ mở đi ra trong thông đạo. Không phải nàng không muốn cứu ma la đại thân vương, mà là nàng căn bản không có biện pháp đi cứu, nếu có chỗ trì hoãn, không thể nói trước liền nàng bản thân cũng làm mất đi cái này thoát thân cơ hội. Được từ kiếm trùng chuôi kiếm, đích thật là cực kỳ bất phàm, nhưng coi hắn thực lực bây giờ, lại thì không cách nào chính thức phát huy ra uy lực của nó đến. mà chứng kiến La Sa không chút do dự rút đi, Ma La Đại Thân Vương trong nội tâm hy vọng cuối cùng phá đừng, triệt để lâm vào tuyệt vọng trong vực sâu. Ngay tại La Sa bước vào kiếm khí thông đạo một khắc, cửu khúc thiên tinh đột nhiên xuất hiện dị động, một cỗ vô cùng huyền diệu kiếm ý, đem chọn cái cửu khúc thiên tinh, đều cho bao phủ lại. Cái này của kiếm ý ngọn nguồn, đúng là Trương Nhược Trần bế quan tiềm tu bí phủ. Bá, trong một chớp mắt cửu khúc thiên tinh phía trên, xuất hiện ngàn vạn đạo Trương Nhược Trần thân ảnh, tất cả đều ngưng thực vô cùng, làm cho người khó phân thật giả. Từng cái Trương Nhược Trần, đều tại múa kiếm, diễn luyện cao thâm mà chắc kiếm pháp. Chuyện gì xảy ra, tại cửu khúc thiên tinh bên trên tu luyện thiên sơ văn minh tu sĩ, tất cả đều bị kinh động. Liên tiếp xuất hiện lực lượng đáng sợ chấn động, quả thực muốn cho người cho rằng, là cửu khúc thiên tinh đã tao ngộ cường địch công kích. Không tốt, La Sa sắc mặt biến hóa, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất theo kiếm khí trong thông đạo rời khỏi. Bởi vì Trương Nhược Trần phóng xuất ra kiếm ý ẩn ẩn diễn biến ra một tòa độc lập thế giới, bao quát toàn bộ cửu khúc thiên tinh, đúng là đem kiếm chuôi sáng lập đi ra thông đạo cho sinh sinh cắt đứt. Chủ nhân xuất quan, La Sa, ngươi trốn không thoát. Ma Âm trong mắt hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng. La Sa cũng không đi để ý tới Ma Âm, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào giữa không trung, chỗ đó lơ lửng một thanh cực lớn thánh kiếm cao tới vạn trượng, giống như một tòa thông thiên kiếm sơn. Thánh kiếm tách ra sáng chói cửu thải ánh sáng màu hoa, kiếm thể bên trên lạc ấn lấy vô số huyền diệu văn lạc hồn nhiên thiên thành, giống như ẩn chứa kiếm đạo nhất bản chất đích chân lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, vô số thiên địa quy tắc đều điên cuồng hội tụ, thiên địa thánh khí ngưng tụ ra vô số thánh kiếm hư ảnh, mỗi kiếm đều chỉ hướng vạn trượng thánh kiếm, giống như vạn kiếm quy tông. Ông, giữ tại La Sa kiếm trong tay chuôi, kịch liệt chấn động lên, lại là có thêm rời tay bay ra dấu hiệu. Kiếm đạo đại viên mãn, La Sa từng chữ nói ra nói. Một khi tại thánh vương cảnh, đem nào đó thánh đạo quy tắc thành công tu luyện đến trăm vạn nói, là được xưng là đại viên mãn. Trên lý luận, tu sĩ tại thánh vương cảnh, mỗi một chủng thánh đạo quy tắc tối đa có thể tu luyện ra 100 vạn nói, nhưng, chính thức có thể đạt tới một bước này tu sĩ, nhưng lại như phượng mao lân giác rất thưa thớt. Mặc dù là 10 vạn tiểu đạo, thường thường cũng chỉ có thể tu luyện ra tiếp gần 100 vạn đạo quy tắc mà không cách nào chính thức đạt tới đại viên mãn trình độ. Đem đại đạo chí tôn thánh đạo thậm chí hàng cổ chi đạo tu luyện tới đại viên mãn, tắc thì càng là khó như lên trời. La Sa như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Nhược Trần vậy mà có thể đem 72 chí tôn thánh đạo bên trong kiếm đạo tu luyện ra trăm vạn đạo thánh đạo quy tắc, dẫn phát thiên địa dị tượng. Suốt trăm vạn đạo thánh đạo quy tắc cùng kém một đạo quy tắc là được đạt tới trăm vạn nói, cả hai tầm đó, có thể nói là có cách biệt một trời. Bất luận một loại nào thánh đạo tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, đều sẽ phát sinh không cách nào tưởng tượng kỳ dị biến hóa, liên quan đến rất nhiều phương diện. Tại Trương Nhược Trần chủ tu nhiều loại thánh đạo ở bên trong, kiếm đạo một mực đều đi tuốt ở đàng trước, lần này trước khi bế quan cũng đã tiếp cận với trăm vạn nói. Dốc lòng tìm hiểu kiếm thập cuối cùng làm cho kiếm đạo thực hiện đại lột xác, đạt tới làm cho vô số kiếm tu cũng không có so khát vọng đạt tới đại viên mãn chi cảnh. Bá, sở hữu thân ảnh hợp nhất hiển hóa ra Trương Nhược Trần chân thân. Trương Nhược Trần vẫy tay một cái, chuôi này chừng vạn trượng cao cửu thải sắc thánh kiếm là trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Cửu thải sắc thánh kiếm tuy nhiên ngưng thực vô cùng, cùng chính thức thánh kiếm, độc nhất vô nhị, nhưng, hắn bản chất nhưng lại Trương Nhược Trần tu luyện ra kiếm đạo thánh tướng. Tiếp theo, bao phủ ở cửu khúc thiên tinh đủ loại dị tượng, đều tại rất nhanh tiêu tán. Chúc mừng chủ nhân, tu vi tiến nhanh, kiếm đạo thành tựu đại viên mãn. Ma Âm cùng Thanh Thiên Thánh Long, lập tức tiến lên chúc mừng. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, lưỡng cũng đã là có thể so với đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích tuyệt đỉnh cường giả, có thể đối mặt Trương Nhược Trần, vẫn như cũ là cảm nhận được áp lực cực lớn, coi như tại đối mặt một vị cường đại đại thánh. Kiếm đạo đạt tới đại viên mãn về sau, Trương Nhược Trần đã xảy ra cực biến hóa lớn. Loại biến hóa này, thực sự không phải là lưu tại mặt ngoài, mà là nguyên ở bản chất. Nhất là kiếm tu, đối với Trương Nhược Trần biến hóa, hội cảm giác được rõ ràng nhất. Trương Nhược Trần người nhẹ nhàng đáp xuống đến Tan Hoang cung điện ở bên trong, ánh mắt quang hướng La Sa trong tay phong cách cổ xưa chuôi kiếm. Cứ việc La Sa cực lực đối kháng, có thể tại Trương Nhược Trần phóng xuất ra cường đại kiếm ý về sau, chuôi kiếm vẫn như cũ là không bị khống chế rời tay bay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh kiếm chuôi trả lại cho bổn công chúa, đó là thuộc về bổn công chúa. La Sa trừng lớn một đôi mắt đẹp, hừ nhẹ một tiếng. Trương Nhược Trần duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm, một bên dò xét vừa nói. Vật ấy nguồn gốc từ Minh Vương kiếm chủng, cũng không thuộc về ngươi. Trương Nhược Trần, ngươi khi dễ người, vì cái gì luôn đoạt bổn công chúa bảo vật? Nhật quỹ là của ta, chuôi kiếm cũng là của ta. La Sa trong mắt tràn đầy vẻ u oán, không ngừng tốn hơi thừa lời, no đủ xốp giòn phong mãnh liệt phập phồng. Trương Nhược Trần không nhúc nhích chút nào, thản nhiên nói. Ngươi sai rồi, không có bất kỳ vật gì thuộc về ngươi. Coi như là mạng của ngươi, hôm nay cũng nắm giữ ở trong tay của ta. Nghe vậy, La Sa trong nội tâm không khỏi khẽ động, rõ ràng theo Trương Nhược Trần trên người cảm nhận được một cỗ đáng sợ sát ý, La Sa rất rõ ràng, Trương Nhược Trần đối đãi địa ngục giới tu sĩ, từ trước đến nay đều là thập phần lãnh khốc vô tình, thực tế lần này Ma La Đại Thân Vương trêu chọc phải Trương Nhược Trần, rất khó nói sẽ không liền nàng cũng nhận được liên quan đến. Trương Nhược Trần, ngươi giết bổn công chúa, đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt, chỉ biết cho ngươi mang đến vô cùng vô tận phiền toái, bổn công chúa biết rõ, ngươi nhất định sẽ nói, ngươi không quan tâm. Nhưng bởi như vậy, những xem kia ngươi vì cái đinh trong mắt người, chỉ sợ đều vỗ tay khen hay, dù sao ngươi cũng đã được đến kiếm chủng nội bảo vật thả bổn công chúa như thế nào. La Sa vội vàng nói. Trương Nhược Trần nói, ta có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, hướng La Sát tộc truyền lại tin tức đem Ma La Đại Thân Vương cướp đi thánh đạo cổ trà thụ, đưa về Côn Luân giới. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần đem ánh mắt hướng Ma La Đại Thân Vương quăng đi, đáng tiếc chính là chứng kiến đã chỉ là một cỗ bạch cốt, sở hữu huyết nhục đều bị đám kia La Sát tộc thánh vương gặm thức ăn sạch sẽ. Dù vậy, Ma La Đại Thân Vương cũng còn không có chính thức chết đi, hắn thánh nguyên cùng thánh hồn còn tồn. Thò tay một chảo, Trương Nhược Trần đem Ma La Đại Thân Vương thánh nguyên thu lấy tới trong tay, hắn thánh hồn chính bị phong cấm ở bên trong. Kinh nghiệm bị La Sát tộc thánh vương sinh sinh gặm thức ăn mất sở hữu huyết nhục, Ma La Đại Thân Vương tinh thần ý chí, dĩ nhiên là ở vào sụp đổ trạng thái. Mặc dù làm cho hắn đoạt xá đến mới thân thể cũng đã phế bỏ, không có khả năng bất quá quá lớn thành tựu. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần đem Ma La Đại Thân Vương thánh nguyên đã thu vào càn khôn giới ở bên trong, làm cho tà linh đi luyện hóa hắn thánh hồn. Lập tức Trương Nhược Trần đem Ma La Đại Thân Vương thánh cốt cũng thu vào. Cái này cỗ hài cốt đã không song hủ hóa, tương đương với là bất hủ đại thánh chi cốt, tác dụng rất nhiều. Cùng lúc đó, ma âm đột nhiên phóng xuất ra đại lượng dây leo, như thiểm điện đâm ra, đâm thủng một gã tên La Sát tộc thánh vương thân thể. Ngươi không giữ lời hứa, một đám La Sát tộc thánh vương, đều là tràn đầy không cam lòng. Bọn hắn đã dứt bỏ sở hữu băn khoăn, đem Ma La Đại Thân Vương huyết nhục gặm thức ăn sạch sẽ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Ma âm lạnh như băng nói, đối với các ngươi địa ngục giới tu sĩ thủ tín dùng, tựu là lòng dạ đàn bà. Chẳng lẽ tha các ngươi trở về tiếp tục nuốt Côn Luân giới sinh linh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo nàng cùng Thanh Thiên Thánh Long tự mình ra tay, đi đem bọn này La Sát tộc Thánh Vương bắt trở lại, lúc bọn hắn kết quả cũng đã nhất định. Vô luận là Ma La Đại Thân Vương, hay vẫn là bọn này La Sát tộc Thánh Vương, đều là tàn sát họa tông đao phủ, há có thể buông tha. Không cần thiết một lát, sở hữu La Sát tộc Thánh Vương tinh khí, đều bị cắn nuốt không còn, biến thành vô số cỗ thây khô, gió thổi qua, nhao nhao tiêu tán. Sở lão tiền bối, ngài có thể nghỉ ngơi. Trương Nhược Trần tại trong lòng mặc niệm. Đã trải qua quá nhiều bất đắc dĩ, thê thảm đau đớn, bi hận, chút bất chi bất giác, Trương Nhược Trần tâm cũng dần dần trở nên lạnh như băng, không giống như trước kia nhân từ như vậy. Có lẽ cái này là đạp vào con đường cường giả truy tìm đế hoàng chi đồ, sắp sửa trả giá cao. Vô luận như thế nào, vì Sở Tư Viễn báo thù, Trương Nhược Trần tâm thần trở nên dễ dàng rất nhiều. Kế tiếp, hắn cần đem thuộc về Họa Tông cái kia gốc thánh đạo cổ trà thụ đoạt lại, bang thánh thư tài nữ trọng trấn Họa Tông, trọng trấn Nho Đạo. Mà hết thảy này hy vọng tự ký thác vào La Sa trên người. Thân là La Sát tộc công chủ, La Sa thân phận địa vị, so với Ma La Đại Thân Vương càng thêm tôn sùng, đem chi nắm giữ ở trong tay có lẽ có thể làm cho La Sát tộc thỏa hiệp. Trên thực tế, dùng Ma La Đại Thân Vương cũng có hy vọng đổi về thánh đạo cổ trà thủ. Bất quá, Ma La Đại Thân Vương chính là giết chết Sở Tư Viễn hung thủ, thêm chi đã bắt La Sa, cũng không cần phải lại đem hắn giữ lại. Người nghĩ như vậy đoạt lại thánh đạo cổ trà thụ, là vì thánh thư tài nữ A, Trương Nhược Trần, ngươi tùy thời giả trang ra một bộ lãnh khốc bộ dạng, trên thực tế đa tình được rất mà. Ha ha, La Sa nói, rất hiển nhiên, đối với Trương Nhược Trần sự tình, La Sa đều rõ như lòng bàn tay. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói, nếu không muốn chết tựu theo như ta nói đi làm. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần trên người phóng xuất ra một cỗ đáng sợ hơn sát ý, càng có một cỗ không thể kháng cự ý chí, đem La Sa bao phủ. Bổn công chúa truyền lại tin tức là được, như vậy hung làm cái gì? La Sa trong nội tâm chấn động, không khỏi bĩu môi nói. Nàng có thể cảm giác được Trương Nhược Trần thực sự không phải là đang nói đùa, không ngoan ngoãn nghe lời, hậu quả đem khó có thể đoán trước. vì không chân chính đem Trương Nhược Trần gây não, La Sa lúc này bắt đầu khắp muốn truyền lại nội dung. Không bao lâu, La Sa khắp hạ sở hữu văn tự tại Trương Nhược Trần xem qua về sau, là lập tức đánh nữa đi ra ngoài. Làm cho trong tộc xuất gia thánh đạo cổ trà thụ tới cứu mình, La Sa cảm thấy rất không có mặt mũi, rồi lại không thể làm gì. Trương Nhược Trần trở nên càng ngày càng mạnh, nàng dù có muôn vàn thủ đoạn, lần này cũng đã thì không cách nào đi được thông. Mà ngay cả Diêm Vô Thần như vậy không ai bì nổi, đều gãy tại Trương Nhược Trần trong tay, nàng tự tính toán thất bại tựa hồ cũng không phải cỡ nào mất mặt. Tại La Sa xem ra Trương Nhược Trần thoát biến, không chỉ có biểu hiện ở tu vi bên trên, càng ở chỗ lòng của hắn, đã không có sơ hở. Vì đạt tới mục đích hắn có thể không tư thủ đoạn. Như vậy Trương Nhược Trần mới đáng sợ nhất, cách Trương.